Chương 370, đối đãi chó điên thái độ. Chương 370, đối đãi chó điên thái độ không chỉ là bốn người bảo an, liền ngay cả đứng ở bên cạnh trang điểm dạy đặc cô gái trẻ tuổi Tiểu Dĩnh và hai cái nam tử trẻ tuổi, cùng bị đánh thành đầu heo kính dâm nam tử, đều khiếp sợ không thôi, ngạc nhiên thất sắc Tô gia, ở cái này Tô Hàng địa giới lại có người nào không biết Tô Hàng, Tô Hàng, tức là Tô gia, Hàng nhà. Cái này lưỡng đại gia tộc là Tô Hàng tuyệt đối bá chủ, bất kỳ cái gì một cái gia tộc cùng thế lực đều không thể tới chống lại. Tuy nhiên, mấy năm gần đây Tô gia sinh ý trên trận liên tục gặp ngăn trở, tổn hại thảm trọng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn như cũng là Tô Hàng đáng sợ nhất đại thế lực một trong. Không có gì ngoài Hàng nhà, không có có thể cùng chống lại người vô luận là trang điểm dày đặc cô gái trẻ tuổi Tiểu Dĩnh, cũng hoặc là ngã trên mặt đất bị đánh thành đầu heo kính dâm nam tử. Bọn họ đều đã từng chiếm được phụ thân nghiêm khắc nhất cảnh cáo, cái kia chính là tuyệt đối không thể trêu chọc Tô gia, Hàng người nhà. Nếu không lời nói, nhẹ thì một hồi trọng phạt, nặng thì trục xuất khỏi gia môn, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt đều thay đổi. Bọn họ cũng không dám lại khinh thị cái này bề ngoài yếu đuối, tính tính tốt không được nữ hài tử, thay vào đó là thật sâu kính sợ. Riêng chỉ là Tô Đại Tiểu Thư cái danh xưng này, cũng đủ để làm cho người đối với nàng lau mắt mà nhìn. Vương đội trưởng, ngươi ở à, đã lâu không gặp. Tô Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vài ngày trước mới vừa từ Nghi Châu thành phố trở về, một mực chờ đợi trong nhà, chưa từng đi lại, cho nên ngươi không biết cũng không kỳ quái. Đúng, đúng, là. Vương đội trưởng luôn miệng nói, Tô Đại Tiểu Thư không phải ở Nghi Châu Đại học đến trường à. Làm sao đột nhiên trở về, ta nhớ được bây giờ còn chưa đến ngày nghỉ thời gian á, trong nhà có chu tờ việc tư, xin phép nghỉ trở về. Tô Huyền nói ra, nàng dùng ngón tay chỉ bên cạnh khuôn mặt đã biến thành màu cho tàn bảo an, hỏi, Vương đội trưởng, người này là ai nhận tiến đến cái này Tô Đại Tiểu Thư, trong tiểu điếm người lui tới, thay đổi tấp nập, cho nên ta cũng không biết. Vương đội trưởng lập loe nói ra, hắn nhìn về phía bảo an ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Người gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Tô Đại Tiểu Thư, đây không phải muốn chết sao? Như thế rất tốt, ngay cả hắn cũng bị liên lụy đi vào, vậy thì nhanh lên đi thăm dò. Tô Huyền lạnh lùng nói ra, hắn, còn có đem hắn chiêu mộ tiến đến người, hiện tại lập tức kết tiền lương rời đi. Nàng khí chất lúc đầu rất yếu đuối, nhưng giờ này khắc này thế mà tràn ngập không cho người phản bác khí thế, rất có vài phần chức chàng nữ cường nhân phong phạm. Đúng, đúng, là. Tô Đại Tiểu Thư, ta lập tức phải. Vương đội trưởng trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Đu nở dê, chuyện này là ngươi không làm tròn bổn phận, tháng này tiền lương khấu trừ 200 nguyên, lấy đó trừng phạt. Tô Huyền nói lần nữa. Vâng, Tô Đại Tiểu Thư. Vương đội trưởng nghe nói như thế, một khỏa khẩn trương tâm mới lòng xuống. Bởi vì, hắn biết mình bị xử phạt về sau, thượng diện liền sẽ không lại đến tìm chính mình phiền phức. Tốt, Lâm Phong. Chúng ta đi vào đi, ta đều nhanh muốn đói chết. Tô Huyền xử lý xong chuyện này về sau, lúc này mới kéo Lâm Phong cánh tay, cao hứng bừng bừng đi vào trong tiểu điếm, lưu lại một chúng mắt chừng ngây mồm mọi người. Vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe được. Thay quần áo, sau đó qua tài vụ bộ kết tiền lương đi. Vương đội trưởng đi đến người an ninh kia trước mặt, đưa tay vô vô bả vai hắn, nói ra. Người an ninh kia thần sắc chất phác, cơ giới gật gật đầu. Sau đó đi. Cây dâu đại thiếu, ngài không sao a? Vương đội trưởng ngồi xổm người xuống, lo lắng đối với kính dâm nam tử nói ra, ta vừa rồi đã gọi cấp cứu điện thoại, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới khi một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau. Ngài yên tâm đi, lần này y liệu phí chúng ta tới ra. Không, vẫn là chúng ta tới đi. Lúc này, Tiểu Dĩnh đứng ra nói ra, như là đã biết Tô Huyền thân phận chân chính. Bọn họ tự nhiên không còn dám ủy vào thân phận của mình ức hiếp người khác. Dù sao, lần này là bọn họ đối lý. Ý gì liệu phí từ chúng ta ra, đây là Tô Đại Tiểu Thư ý tứ. Vương đội trưởng vừa cười vừa nói, Tô gia tuy nhiên thế lớn, nhưng cũng sẽ không ủy thế hiếp người, các ngươi yên tâm tốt. Nghe được câu này, Tiểu Dĩnh đám người trên mặt lập tức liền đỏ đứng lên. Bọn họ nghĩ đến Tô Huyền thân là Tô gia Đại Tiểu Thư, thân phận tôn quý, nhưng ăn mặc. Phong cách hành sự lại thấp như vậy giọng, đối xử mọi người ôn nhu hiền lành. Lại nhìn một chút chính mình, xấu hổ đơn giản muốn từ mặt đất tìm một đường nhỏ chui vào. Tiến vào tiểu điếm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Phong liền đem ánh mắt tập trung ở Tô Huyền trên mặt, ánh mắt nóng rực để Tô Huyền ngượng ngùng không thôi, trên mặt đỏ bừng. Làm sao trên mặt ta có đồ vật gì sao? Tô Huyền ngượng ngùng, no y có một đóa hoa, đặc biệt đẹp đẽ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi miệng lưỡi chân chu chán ghét Tô Huyền bạch Lâm Phong liếc một chút, giả bộ sinh khí tức giận nói ra. Nhưng là, mỹ nhân giận tái đi phía dưới, lại càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, để cho người ta trầm luân. Ha ha! Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, Tiểu Huyền, hôm nay thế mà kiến thức đến ngươi nữ cường nhân mặt khác, thật là làm cho ta giật mình. Cái này có cái gì ta thế nhưng là theo 10 tuổi bắt đầu, theo phụ thân học tập quản lý xí nghiệp. Tô Huyền nói ra, ngược lại là ngươi hôm nay bộ dáng đem ta giật mình. Tiểu Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi xuất thủ quá nặng? Lâm Phong hỏi. Không phải xuất thủ quá nặng, mà chính là Tô Huyền trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì phương pháp để diễn tả mình ý tứ. Tiểu Huyền, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lâm Phong nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi yên tâm. Ta vẫn là ta, cho tới bây giờ D.U. chưa tư nở dê thay đổi về phần vừa rồi chuyện kia, ta vẫn là giải thích cho ngươi một chút. Chúng ta Hoa Hạ Quốc có một câu châm ngôn gọi quân tử động khẩu không động thủ, ngươi hẳn nghe nói qua á ửng. Tô Huyền gật gật đầu. Những lời này là chúng ta Hoa Hạ Quốc cổ đại thánh hiền lưu truyền tới nay, đại biểu là chúng ta Hoa Hạ dân tộc đạo đức tiêu chuẩn. Thế nhưng là, câu nói này có đôi khi tồn tại rất đại cục hạn tính. Lâm Phong Tử Tốn nói, Tiểu Huyền ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua mấy người bị người hung hăng đánh một trận về sau vẫn còn ở khoa đàm luận, và người khác lớn giảng quân tử đạo lý không có. Tối thiểu nhất ta chưa từng có nhìn thấy qua. Tô Huyền trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu. Cái này đu nờ dê. Trên cái thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người rất tự giác, cũng không phải là tất cả mọi người muốn mặt ở lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi phải dùng quyền đầu đến nói cho một ít người. Cái thế giới này rất lớn, không nên quá phách lối. Lâm Phong nói ra. Có lẽ, ngươi có thể đem hắn xem như một con chó, cũng có thể đem hắn lời nói xem như chó sủa, cho rằng cùng hắn so đo hội bẩn tay mình thế nhưng là ngươi đừng quên, chó nếu là sủng quá lợi hại. Sớm muộn có một ngày hắn hội cưỡi đến trên đầu ngươi, cắn ngược lại ngươi một thanh. Ngươi ý là Tô Huyền có chút hiểu được. Ta ngoại ý muốn nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là đối với loại này cắn người linh tinh lại càn rỡ chó, ngươi tuyệt đối không thể nuông chiều hắn, đối phó hắn cũng chỉ có một chữ, cái kia chính là đánh, đem hắn đánh thành đầu heo, đem hắn đánh sợ mất mật. Sau khi đánh xong tốt nhất lại mang ra hắn ổ chó, cho hắn biết, cái thế giới này người không phải có thể cắn loạn. Lâm Phong âm vang mạnh mẽ nói ra.